Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Nữ Nhân Tâm, Đáy Biển Trâm. Ai chẳng biết nói thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Lạc Thục Dư đối Tĩnh Vương chuyên nhất tình. Vì Tĩnh Vương, hiện thời đã 20 tuổi hoa, đều khuê nữ, hơn nữa thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thân mình suy nhược. Hiện thời ở Đông Giao Trúc Tía Lâm dưỡng bệnh, mà nơi đó, cũng là Tĩnh Vương biệt viện. 5 năm trước, Tĩnh Vương đem đệ nhất mỹ nhân tiếp đến Trúc Tía Lâm dưỡng bệnh là lúc. Tất cả mọi người nói hai người tình chàng ý thiếp, trai tài gái sắc, là trời đất tạo nên một đôi. Mà đệ nhất mỹ nhân cha, đương kim thừa tướng Lạc Minh Xuyên cũng không có lại vì nữ nhi tuyển phu. Cho dù có nhân tới cửa cầu hôn, cũng bị thừa tướng trực tiếp cự tuyệt. Thật hiển nhiên, thừa tướng trong mắt con rể chỉ có một, thì phải là Tĩnh Vương. Nhưng là mọi người cho rằng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Lạc Thục Dư hội trở thành Tĩnh Vương phi thời điểm. Tĩnh Vương lại không có bước tiếp theo động tác. Đối này, có người nói, đệ nhất mỹ nhân nhất xương tình nguyện. Cũng có người nói Tĩnh Vương tâm trúc nam nhân. Tuy rằng mọi người mọi thuyết xôn xao, nhưng không có ra một cái kết luận. Cũng không biết hai người kết quả là quan hệ như thế nào. Thậm chí, làm Tiêu Tĩnh Lan trợ thủ đắc lực Phong Dạ Tuyết cùng Yến Tử Tô cũng chỉ biết là 5 năm trước đệ nhất mỹ nhân Lạc Xấu Dư cứu Tiêu Tĩnh Lan một mạng. Cho nên Tiêu Tĩnh Lan mới đúng cái kia nữ nhân để bụng. Nhưng là hai người kết quả đã xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng là không biết. Tiêu Tĩnh Lan nghe được Phong Dạ Tuyết lời nói, con ngươi bán mị, mím mím môi, mở miệng nói, đi tiếp nàng trở về. Bắc Uyển thanh tịnh thư nhã, cũng thích hợp nàng dưỡng bệnh nhiều năm như vậy. Hắn quả thật nên cho nàng một cái công đạo. Có một số việc, hắn cũng tưởng lại xác nhận một chút. Bởi vì, mặc kệ là ai, hắn đều không cho phép lừa gạt cùng giấu giếm. Đặc biệt tại kia chuyện thượng, A Lan, Phong Dạ Tuyết vừa nghe, rõ ràng nóng nảy. Đứng dậy đi đến Tiêu Tĩnh Lan bên người, vội la lên, ngươi không phải đã nói hội che chở nàng sao? Vì sao trong lúc này đẩy nàng tới nơi đầu sóng ngọn gió phía trên? Ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn Duẫn Mộc Thanh, nàng chẳng qua là một cái thanh minh hỗn độn nữ nhân. Chẳng lẽ còn cần băn khoăn cái gì? Vì sao đều đến này mấu chốt thượng, ngươi đột nhiên buông tha cho, ở lại bổn vương bên người? Chẳng lẽ bổn vương sẽ không có thể che chở nàng? Tiêu Tĩnh Lan xì khẽ một tiếng, sắc bén bá run sợ mâu quang tảo bắn xuyên qua. Suy thanh nói, Phong Dạ Tuyết, ngươi tốt nhất minh bạch bản thân ở lại bổn vương bên người mục đích là cái gì? Đừng vì một nữ nhân ngay cả bản thân họ gì đều quên. Còn nữa, mặc kệ như thế nào, chuyện của nàng cũng không tới phiên ngươi tới sách giáo khoa vương như thế nào làm. Ngươi, Phong Dạ Tuyết nắm chặt nắm tay, lại một cái phản bác chữ đều nói không nên lời. Sắc mặt cũng đột nhiên trắng bệch đứng lên, lập tức, cúi mâu, quỳ xuống đất, đã từng lời hứa, ta không dám quên, nhưng là, Thục Dư nàng tâm trúc cùng ngươi, ta tự nhiên hy vọng ngươi có thể hảo hảo đãi nàng. Tiêu Tĩnh Lan để mâu xem quỳ gối bản thân trước mặt nam nhân. Châm chọc cười, đã biết, như vậy. Ngươi còn tại xa cầu cái gì? Ngu xuẩn, dứt lời, không để ý Phong Dạ Tuyết trắng bệch mặt, bước tao nhã bộ pháp vững vàng mà ra. Yến Tử Tô nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan biến mất ở cửa thân ảnh. Có chút đồng tình nhìn thoáng qua Phong Dạ Tuyết, đi đến Phong Dạ Tuyết bên người, cúi người, ở hắn trên vai vỗ vỗ lấy chỉ ra an ủi. Nữ nhân tâm, đáy biển Chimani mỹ nhân tâm, càng là như thế. Ngươi sai liền sai ở, yêu không nên người yêu, vì không nhường ngươi thương tâm, vẫn là ta đi tiếp nàng đi, mắt không thấy, tâm mới tĩnh. Phong Dạ Tuyết một phen phất khai Yến Tử Tô thủ, lại khôi phục dĩ vãng cả lơ phất phơ bộ dáng, vỗ vỗ trên đầu gối căn bản không tồn tại bụi, thờ ơ nói, có mỹ nhân xem, làm chi không đi, bản công tử mới sẽ không tiện nghi ngươi, ngoặc kép chấm chấm. Duẫn Lăng Hạo đem Duẫn Mộc Thanh đuổi về Duẫn phủ là lúc. Đã mau buổi trưa, nàng là bị một trận ồn ào náo động tiếng ồn ào cấp đánh thức. đưa ngươi tam muội đi Phục Linh viện, thuận tiện thỉnh vài cái phụ y đi lại thường trụ, trầm ổn hữu lực thanh âm quen thuộc lại cảm thấy xa lạ, ai dám đi, xông ra lớn như vậy họa, không liên quan nàng vài ngày xài phòng, còn muốn chuyển đi Phục Linh viện. Thừa Diễn, ngươi hồ đồ. Thương lão thanh âm mang theo vài tia run run, Duẫn Mục Thanh dùng đầu ngón chân đoán đều biết đến đó là ai. Thanh âm ni, lão tổ tông. Ngươi đừng nóng giận, tam cô nương cũng không phải cố ý, nàng sách vở tính không xấu. Ba nữ nhân một sân khấu, mấy người phụ nhân càng là líu díu, ầm ĩ, Duẫn Mục Thanh đầu đều lớn, nhưng là nàng tuy rằng phiền chán, cũng có thể cảm giác được có cái dày rộng ôm ấp ôm bản thân rời xa này đó thị phi. Dần dần yên tĩnh, Duẫn Mục Thanh lại dần dần đã ngủ, nhưng là vẫn là có thể mơ hồ nghe thấy có người hạ giọng nói chuyện. Tam muội bị thương, hạ nhân tay chân thô bồn, không bằng ngươi cẩn thận, ngươi vài ngày nay vất vả một chút là, Duẫn Lăng Hạo xem bên người ngay cả con mắt cũng không dám nhìn hắn. Luôn luôn biết vâng lời thẩm định, mày liền vì vuốt lên quá, nửa ngày trầm mặc sau, ra tiếng nói, Cửu Nguyệt cái kia tiểu cô nương, ngươi cũng nhiều phí chút tâm đi, là, Duẫn Lăng Hạo xem chỉ tề bản thân cầm tiểu nữ nhân. Lại nghĩ nói thêm cái gì, nhưng là xem nàng gắt gao nắm bắt tú quyên thủ, ngược lại không biết nói cái gì nữa, tối nay ta không trở về phủ. Chính ngươi đừng chờ ta, hảo khẩn cấp thanh âm mang theo vài tia nhảy nhót. Tuy rằng bị nàng che giấu tốt lắm, hắn hay là nghe xuất ra, nhảy nhót, hắn không trở lại, nàng liền cao hứng như thế. Duẫn Lăng Hạo chợt không vui, nhưng là nhất nghĩ tới cái này nữ tử tính tình, hắn lại không có trách móc nặng nề tức giận, rồi dám một lát sau, xoay người rời đi, hô thẩm định thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tựa hồ vừa mới đánh một hồi cứng rắn chiến thông thường. Ngồi sững ở ghế tựa, bên người nha hoàn vội vàng cấp thẩm định rót một chén nước. Đưa cho nàng, tiểu thư, ngươi tiếp tục như vậy không được, cô gia tính tình không thể tốt hơn, ngươi hắn có gì mà sợ. Thẩm định sắc mặt trắng nhợt, uống một ngụm nước, run giọng nói, không biết, ta xem thấy hắn chỉ sợ. Ta vĩnh viễn quên không được hắn xốc lên khăn voan một khắc kia. Cái loại này thất vọng lại dáng vẻ phẫn nộ, nhưng là... Tiểu thư, cô ra không là không nói gì thêm, cũng không có phạt ngươi sao? Ngươi lo lắng cái gì? Còn không bằng sớm một chút cùng cô ra sinh hạ tiểu công tử. Hết thảy bụi bặm lạc định, ai cũng không thể nói ngươi một cái không tốt, đừng nói nữa. Không cần nói, thẩm định diêu lắc đầu. Một đôi mắt thanh minh lại trong suốt, duy độc khuôn mặt nhỏ nhắn hồng như nhiễm sáng mờ. Nàng không biết là, cửa nghỉ chân nam nhân, thế này mới mặt không biểu cảm rời đi, mà, các nàng lời nói, hắn cũng thu hết trong tai. Thẩm định là cái thật đáng thương tiểu cô nương, ai, hết chương.